Duy Ngã Độc Tôn, chương 778, lực ngưng tụ cường đại, gocchuyenaudio.com. Tần Lập nhìn người thanh niên bị dẫn đi cũng không nói gì, mà ngồi đó trầm tư không lời. Lý Ngọc Phong muốn nói gì, rồi lại nhịn xuống, vẫn ngồi ở đó, trong lòng lại có chút bất an. Bởi vì hắn cũng rõ ràng, chuyện này Tần Lập cũng là người bị hại, là bị hãm hại. Khi đó dù là không có mình, Tần Lập muốn tìm được Thánh Sơn cũng không phải chuyện gì khó khăn, như thế cũng sẽ làm những gì phải làm. Ngược lại là Tần Lập còn giúp đỡ mình quá lớn, thoát khỏi thể chất củi mục, đối với Lý Ngọc Phong mà nói thật không khác gì ân tái tạo. Hôm nay gia tộc xuất hiện nguy cơ trọng đại, trong lòng hắn lo lắng là chuyện thường, nhưng lại không có bất kỳ lý do gì cũng kéo Tần Lập vào. Bởi vì Tần Lập không nợ hắn, ngược lại chính hắn thiếu Tần Lập nhiều lắm. Nghĩ vậy, Lý Ngọc Phong bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, ngồi ở chỗ đó, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Sống chết có số, phú quý tại trời. Loại chuyện này, dù là mình có gấp thì cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Hôm nay chỉ hy vọng 12 đại tộc cùng lục đại phái đừng ngu ngốc như vậy. Chẳng qua, loại tranh đấu giữa những đại thế lực này, nào cần lý do để nói, chỉ xem ích lợi có nhiều hay không. Chỉ cần có đủ lợi ích, đám chính khách đại thế lực kia ngay cả cha mẹ ruột cũng có thể bán đứng, huống chi là Lý gia cùng Vạn Kiếm lâu. Càng đừng nói đối phương ngay cả chuyện bí ẩn như thế cũng nắm giữ được, đồng thời tát nước bẩn vừa đúng, làm sao không biết ân oán giữa Tần Lập cùng Thanh gia Tây vực. Còn Tần Lập vẫn ngồi đó trầm tư, nghĩ đến chuyện hoàn toàn khác với Lý Ngọc Phong. Vốn Tần Lập cũng không để 13 đại tộc 7 đại phái ở trong lòng, Tây vực cách Trung Châu quá xa xôi. Dù là một thanh gia có ân oán với mình, phái người tới đánh môn phái Viêm Hoàng, cũng không thể nào đốc toàn bộ lực lượng. Mà chỉ cần bọn họ không đốc toàn lực, vậy môn phái Viêm Hoàng sẽ không gặp phải bất kỳ nguy cơ nào. Vốn thực lực môn phái Viêm Hoàng đã rất cường đại, hiện giờ mình lại dẫn tới hơn 300 người, vậy thực lực đã không kém bất kỳ một đại thế lực nào ở giới hạ. Lão sư Ô Quận Vương còn đi Nam Cương Bắc Vực cùng Tây Vực chuẩn bị dẫn về cho mình càng nhiều vương giả trẻ tuổi nữa, như vậy môn phái Viêm Hoàng tất nhiên sẽ trở thành môn phái cường đại nhất trên năm khối đại lục Đông Nam Tây Bắc Trung. Tần Lập tiến vào nơi thần vực ban đầu khẳng định không thể mang theo mọi người đi qua. Dù là hắn quyết định hợp tác cùng Linh Nhi, nhưng hiện giờ tuyệt đối không thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, ít nhất thì sau khi mình hoàn toàn hiểu rõ tình huống bên kia mới có thể tính toán bước tiếp theo. Nhưng lúc này xem ra nơi Tây Vực đã xảy ra đại loạn. Tuy rằng không biết vương giả trẻ tuổi do lão sư Ô Quận Vương bồi dưỡng ra ở gia tộc Tây Vực nào, nhưng nếu để cho 13 đại tộc cùng 7 đại phái nội chiến. Kết quả cuối chính là toàn bộ Tây Vực dẫm vào vết xe đô Trung Châu năm xưa. Nghĩ vậy, đột nhiên ngẩn ra, hắn đã có chút rõ ràng ý định của Lâm Hoan, biết được cuối cùng Lâm Hoan muốn làm gì. Gia tộc thần bí kia tất nhiên là bị Lâm Hoan dùng đại thủ đoạn thu phục, sau đó ra lệnh gia tộc thần bí chia rẽ gây nội loạn toàn Tây Vực. Lâm Hoan tất nhiên sẽ hứa cho gia tộc thần bí kia chỗ tốt thật lớn, nếu không thì ai sẽ đi làm loại chuyện này. Không được, ta phải ngăn cản loại chuyện này xảy ra. Địch nhân muốn làm thì ta phải chống lại. Lời này mà, gocchuyenaudio.com, dù có chút cực đoan, nhưng lúc này Tần Lập phải làm như vậy. Hắn không thể trơ mắt nhìn Tây Vực đi lại trên con đường Trung Châu năm xưa. Chính các đại thế lực Tây Vực hiện giờ còn không rõ là cuối cùng bọn họ đang làm gì. Nghĩ vậy, Tần Lập ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Ngọc Phong. Tuy nói Lý Ngọc Phong đã nghĩ thông suốt, nhưng lúc này thấy Tần Lập mở mắt, trong lòng liền khẽ động, miệng há to, nhưng không nói nên lời. Tần Lập lại trực tiếp nói, Lý huynh, ta muốn bình định loạn Tây Vực, huynh có hiểu biết bao nhiêu về 13 đại tộc 7 đại phái, nhanh nói ra cho chúng ta nghe. Thẳng đến khi Lý Ngọc Phong ra khỏi phòng khách nghị sự, tâm tình kích động vẫn không thể hoàn toàn bình ổn được. Tần Tông Chủ thật là một người hào sảng nhân nghĩa tận tình mà. Hắn vạn vạn lần không ngờ tới Tần Lập lại làm ra loại quyết định này. Cho nên Lý Ngọc Phong cũng không hoài nghi Tần Lập có năng lực bình định loạn lạc toàn Tây Vực hay không. Tần Lập để hắn kể lại nội tình chi tiết 13 đại tộc cùng 7 đại phái, trực tiếp nói cho hắn không cần lo lắng, ngày mai liền đi sang Tây Vực. Nếu như nói trước đó Lý Ngọc Phong là cảm kích một nhà Tần Lập cùng các nàng lãnh giao, như vậy hiện giờ Lý Ngọc Phong đã tràn ngập cảm kích môn phái Viêm Hoàng. Bởi vì Tần Lập nói, lần này sẽ dẫn tất cả thành viên chủ chốt môn phái Viêm Hoàng đi sang Tây Vực. Lý Ngọc Phong còn nhớ rõ, lúc Tần Lập nói những lời này, giọng nói lạnh nhạt lộ ra khí phách ngạo nghễ thiên hạ. Cùng với những người môn phái Viêm Hoàng, sau khi nghe Tần Lập quyết định, biểu tình nóng lòng muốn thử. Toàn bộ môn phái Viêm Hoàng, không có một người sợ chiến đấu. Đây, là cảm giác mãnh liệt nhất của Lý Ngọc Phong sau khi tới môn phái Viêm Hoàng ở lâu như vậy. Sau khi Lý Ngọc Phong đi rồi, Tần Lập nhìn mọi người xung quanh, không nói lời thừa, đi thẳng vào vấn đề nói. Ý tưởng của ta là thế này. Hiện giờ nơi thần vực đã theo dõi ta, giới hạ đã không còn là một cảng tránh gió an toàn nữa. Cho nên ta phải nhanh chóng tiến vào giới thượng chính là nơi thần vực. Ta chuẩn bị mở ra cánh cửa thần miếu, mở rộng tinh môn để cho cường giả nơi thần vực muốn đi vào giới hạ đều có thể đi vào. Mọi người nghe xong, đều không nhịn được hít vào một hơi lạnh, thầm nghĩ một chiêu này của tông chủ thật là đủ độc mà. Nên biết rằng, toàn giới hạ, Đông Hoang, Nam Cương, Tây Vực, Bắc Vực cùng Trung Châu, cường giả như mây, địa tiên đại năng đỉnh cấp nếu tụ tập lại, nhiều không kể xiết. Sẽ không ai ngây ngốc cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất trên đời này còn thiếu người tài sao. Cho nên, chỉ cần Tần Lập mở ra thần miếu tinh môn mở rộng, một khi truyền ra tin tức tất nhiên sẽ khiến cho vô số cường giả đi qua tinh môn tiến vào nơi thần vực. Cửu thiên thập địa toàn thần vực đều sẽ bị ảnh hưởng, cứ như vậy Tần Lập lại bước vào thần vực thì ảnh hưởng sẽ nhỏ đi rất nhiều, thậm chí có thể lên vào mà thân không biết quy không hay. Mà trước khi tiến vào nơi thần vực ta muốn cho người năm đại lục giới hạ đều biết rõ một điểm, đó chính là. Đừng trêu chọc môn phái Viêm Hoàng, Tần Lập chậm rãi nói. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được tông chủ là muốn lập uy đây. Trước đó chỉ có người truyền lưu ra cái tên môn phái Viêm Hoàng, ngoại trừ vùng đất Trung Châu, ở những nơi khác không có danh tiếng vang dội gì cả. Nếu như lần này Tần Lập mang theo tất cả người, gocchuyenaudio.com, môn phái Viêm Hoàng tiến vào Tây Vực dùng thế sấm vang chớp giật bình định loạn thế Tây Vực như vậy danh vọng môn phái Viêm Hoàng chắc chắn sẽ được đẩy lên đỉnh cao cơn sóng lớn. Như vậy tất nhiên sẽ khiến vô số người chú ý, nhưng đồng thời cũng làm vô số người cảm thấy run sợ. Tần Lập nói rồi, lại trầm giọng, nơi thần vực cũng không an toàn, ta quyết định lúc tiến vào nơi thần vực chỉ dẫn theo một mình Linh Nhi. Chờ ta dàn xếp xong ở bên kia tìm được chỗ thích hợp sẽ lập tức trở lại tiếp dẫn người có thể đi qua tinh môn. Cho nên, trong thời gian này mọi người phải ở lại đây, một lòng tu luyện. Trước đó, ta sẽ quét sạch tất cả nguy cơ ẩn giấu cho mọi người. Thượng quan Thi Vũ đôi mắt đẹp nhìn vào Tần Lập làm phu thê nàng đã hoàn toàn rõ ràng dự định của Tần Lập. Mặc dù có chút không nở cùng lo lắng, nơi thần vực dù sao cũng không đơn giản như giới hạ, nhưng làm thê tử, nàng phái đứng ra tỏ rõ thái độ ủng hộ Tần Lập. Phu quân, chàng cứ yên tâm, sau khi bình định hỗn loạn Tây Vực chúng ta sẽ một lòng bế quan tu luyện chờ đợi tin lành của phu quân. Các nàng Lãnh Giao cùng Cơ Ngự Yên cũng đều đứng ra biểu lộ. Triệu Thiên Thiên kéo tay Bộ Vân Yên có chút cau mày lo lắng nói. Tỷ tỷ tiến vào tinh môn cần phải có điều kiện gì vậy? Bộ Vân Yên cười khẽ ánh mắt có chút mơ màng, nói. Ít nhất cũng phải trở thành địa tiên đỉnh cấp nếu không thì căn bản không thừa nhận được áp lực do tinh môn tạo ra. Lệnh Hồ Phi Nguyệt ở bên kia chóp động đôi mị nhãn âm thầm quyết định. Nhất định phải là nhóm đầu tiên tiến vào tinh môn quyết không thể rơi xuống được. Không ít người đều đặt ánh mắt về phía Lãnh Giao, muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới địa tiên đỉnh cấp, không có vị luyện đan tông sư này trợ giúp, vậy ít nhất cũng phải mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm. Lãnh Giao rũ hàng mi dài, nhàn nhạt nói, các người cứ yên tâm, phương diện đan dược này không cần phải lo lắng, ta sẽ cung cấp đan dược tốt nhất cho mọi người. Tào Hồng cùng Bạch Trung Hỏa đứng ra nói, mọi người yên tâm, linh thạch có chúng ta, sẽ không ngừng cung ứng. Mấy người Mặc Lý cũng đứng ra biểu hiện. Cứ yên tâm, vốn Lãnh Thu Cung đã dự trữ rất nhiều linh thạch, lúc này mọi người xông quan, chúng ta sẽ đưa ra tất cả linh thạch dự trữ, giao cho phu nhân thống nhất phân phối. Hai người Hạ Văn Vũ cùng Hồ Diên Kiêu Dường liếc nhìn lẫn nhau, không khỏi cảm thấy có phần kinh ngạc vì lực ngưng tụ môn phái Viêm Hoàng. Đồng thời ánh mắt nhìn Tần Lập người trẻ tuổi giống như hai người bọn họ, trong lòng hai người đều có chút phức tạp. Có thể trở thành vương giả trẻ tuổi Đông Hoang, muốn nói trong lòng hai người không có chút ngạo khí, làm sao được chứ? Tần Lập dùng thực lực mạnh mẽ thu phục hai người, tuy rằng hai người bội phục một thân bản lĩnh của Tần Lập nhưng muốn nói hoàn toàn quy thuận, dù Tần Lập là đệ tử Ô Quận Vương thì cũng rất khó để cho hai vương giả trẻ tuổi kiệt ngạo này triệt để quy thuận. Nhưng một màn trước mắt làm cho hai người động dung, Hồ Diên Kiêu Dường còn kém một chút nhưng Hạ Văn Vũ từ bé sinh trưởng ở Hoàng Thất Đại Hạ thấy rất nhiều chuyện huynh đệ đối đầu, vì lợi ích sẽ không ai lui lại nửa bước thậm chí sẽ ra tay đánh nhau. Phía sau huy hoàng của hoàng triều xa xưa, đã có không biết bao nhiêu âm u cùng bần thỉu. Nhưng mấy thứ này, tựa hồ hoàn toàn không có ở môn phái Viêm Hoàng. Giữa bọn họ rõ ràng có. gocchuyenaudio.com, cạnh tranh, Hạ Văn Vũ liếc mắt là có thể nhìn ra được giữa môn phái Viêm Hoàng cũng chia làm mấy phe phái. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun, những người Mặc Lý là một phái, bọn người Bạch Trung Sơn lại là một phái, Tào Hồng là một phái, các Hồng Nhan Chi Kỳ Tần Lập cũng là một phái. Nhiều phe phái như vậy, lại vì một mình Tần Lập mà hoàn toàn ngưng tụ lại, Hạ Văn Vũ nhìn ra được chỉ cần Tần Lập còn sống, như vậy những phe phái này sẽ vĩnh viễn ngưng tụ bên người Tần Lập. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng hòng chia rẽ ly gián bọn họ. Thật là nhân tài dẫn dắt thời đại mà không hổ là con của số phận. Vì thế, Hạ Văn Vũ chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài ở trong lòng. Cách chương.